One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, chương 96, cường hãn hai người. Nhìn trên sân đang tại đối kháng hai người. Bầu không khí như đọng lại một dạng. Trên sân khán giả cũng không dám thở mạnh. Yushi nuốt một hồi nước miếng. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người. Thật mạnh. Cổ Vân cùng Kiêu Lua cũng gật gù. Xác thực rất mạnh, chưa từng gặp mạnh, hai người khí chàng liền có thể nhìn ra được, coi như là Shizuo cũng không có thể so sánh. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai người thân ảnh lần thứ hai lóe lên, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Nhìn không chung cái kia một đen một trắng tàn ảnh, tất cả mọi người mắt trợn tròn, không kìm lòng được xem chà chà con mắt. Thấy không rõ lắm, đây là cái gì tốc độ? Căn bản là không nhìn thấy. Dưới đài Freaks mắt trợn tròn. Căn bản là không nhìn thấy hai người động tác. Chỉ nhìn một chút tàn ảnh. Đây rốt cuộc là độ. Quá kinh người. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rơi xuống đất trên. Hai chân không ngừng hướng về mặt sau thối lui. Nhìn xuất hiện vết nứt cốt đao. Kimimaro thở một hơi thật dài. Mười sùng bái nhìn Yasuo. Không hổ là đại nhân. Như vậy thực lực khiến người ta kính nể. Là Kimimaro tuyển thủ rơi xuống hạ phong. Căn bản là thấy không rõ lắm hai người này giao chiến tình huống. Vì lẽ đó không thể cách nào đưa tin. Đây cũng không phải là nhân loại tốc độ. Bình luận viên khà khà cũng trợn mắt lên nhìn trên sân. Nàng chủ trì lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa từng thấy như vậy giao chiến. Lui ra đi, nếu như ngươi còn ở lại chỗ này, khả năng này sẽ chết. Kimimaro nhàn nhạt nhìn một bên khiếp sợ trọng tài. Đón lấy có thể không phải như vậy. Nghe được Kimimaro, trọng tài sững sờ một hồi. Vừa chuẩn bị nói chuyện, Yasuo liền tiếp tục mở miệng. Đi xuống đi. Đón lấy cùng là các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến đấu lĩnh vực. Trọng tài chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống ngoài sân. Khả khả giật mình mở miệng. Không biết là chuyện gì xảy ra. Trọng tài đã rơi vào trên sân. Dường như là hai tên tuyển thủ yêu cầu. Chính thức đại chiến muốn triển khai. Các vị khán giả mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Ném mất trong tay xuất hiện vết nứt cốt đao. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Kimimaro trực tiếp từ sau trên lưng rút ra một căn lớn cốt tiên. Đây là vật gì? Từ thân thể rút ra xương sọ. Kiêu Lua thật không thể tin nhìn Yasuo. Người có thể từ thân thể rút ra xương sọ, hơn nữa còn bất tử. Đây là tại xem phim. Không biết là Kiêu Lua. Những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như Shizuo ma thuật là quỷ dị, cái kia Kimimaro đó chính là kinh sợ. Cái này hẳn không phải là niệm. Trước các người không phải đã nói sao? Cái kia Yasuo sử dụng là một loại khác năng lực. Phỏng chừng người này cũng giống như vậy. Cổ Vân cũng khiếp sợ nhìn Kimimaro. Năng lực như vậy hắn cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Mà phía dưới Shizuo nhìn Kimimaro động tác trong mắt cũng là co rụt lại. Năng lực như vậy có chút ra ngoài ý liệu của hắn. Từ trong thân thể rút ra xương sọ, cột sống hướng thẳng đến vung đi qua. Yasuo cười nhạt một tiếng, thân ảnh lóe lên, vừa rơi xuống đất bên trên. Biểu hiện kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước người Kimimaro. Cái tên này lại biết mình điểm đến. Yasuo bị cột sống buộc chặt ở cùng một nơi. Kimimaro thở một hơi thật dài. Sau đó giống to. Thiết tuyến hoa chi vũ. Toàn bộ sân bãi đều tại chấn động. Vô số đá vụn hướng về bốn phía bắn mạnh. Sợ đến trên sân khán giả cũng cùng nhau bưng đầu. Quá nguy hiểm. Không nghĩ tới quan sát cái trận đấu cũng nguy hiểm như vậy. Bất quá thật kích động. Như vậy chiến đấu bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có xem qua. Khói bụi dần dần tản đi. Yasuo nhìn y phục rách nát. Lập tức lắc đầu nở nụ cười. Tán thưởng nhìn Kimimaro. thật đúng là lợi hại đây. Kimimaro, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến nước này. Bất kể là cái gì, thế nhưng có thể công kích đến ta. Vậy thì đại biểu ngươi trở nên mạnh mẽ. Đón lấy ta cũng phải chăm chú. Yasuo lắc đầu một cái. Thói quen có chút là thay đổi không? Nghe được Yasuo, Kimimaro gật gù, biểu hiện trở nên ngưng trọng lên. Hắn thế nhưng là biết rõ cái này đại nhân mạnh bao nhiêu. Nếu như toàn lực tấn công, chính mình chắc chắn phải chết. Xèo, Yasuo thân ảnh trực tiếp bắn mạnh, dưới chân địa cứng đờ tiếp hất lên. Lôi quang bao trùm lấy toàn thân, hướng về Kimimaro bắn xuyên qua. Kimimaro, lên đi, trực tiếp thể thuật so sánh lượng. Vâng, đại nhân, Kimimaro gật gù, hai chân dậm một cái, cũng trực tiếp nổ bắn ra. Răng rác, hai quyền đối lập, xương sọ vỡ tan âm thanh vang lên. Tuy nhiên xương sọ vỡ tan, thế nhưng Kimimaro liền lông mày đều không có nhăn một hồi. Hắn thế nhưng là thi cốt mạch, xương sọ rách nát căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Mười ngón đột nhiên bắn ra mấy cái xương đạn, không nhìn bắn tới xương đạn. Yasuo tay phải hướng thẳng đến Kimimaro ngực ấn xuống đi. Nhìn hắn lồng ngực đột nhiên thăng lên xương sọ không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là kinh người chiến đấu ý thức. Trong nháy mắt liền triển khai chiêu thức. Bất quá đối với hắn cũng mặc kệ dùng. Phốp, máu tươi tung tóe, xương sọ trực tiếp bị thì lại đoạn. Kimimaro trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên sân mọi người nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn cái kia pha phá 360 mục mục sân bãi. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Quá lợi hại. Được. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta đã biết người đại khái thực lực. Yasuo cười nhìn đứng lên Kimimaro. Trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa còn có ác ma quả thực năng lực không có sử dụng. Bất quá ở trước mặt nhiều người như vậy. Không thích hợp. Đúng. Kimimaro gật gù. Vốn là hắn sẽ không muốn cùng Yasuo giao thủ. Dù sao hắn nhiệm vụ là bảo vệ hắn, bất quá là mệnh lệnh liền không có cách nào. Nhìn đã đi xuống sân hai người, trên thính phòng người mới kịp phản ứng, lập tức phát sinh chưa đầy tiếng kêu gào, mà bình luận viên khả khả bất đắc dĩ mở miệng. Không biết là nguyên nhân gì, Yasuo tuyển thủ cùng Kimimaro tuyển thủ cũng ngừng tay. Thế hòa, bất quá thật giống hai người bọn họ người rất quen. Thật sự là cường đại hai người đâu. Thế giới này rõ ràng còn có như vậy người. Hơn nữa dùng lại không phải là niệm. Shizuo cũng giật mình nhìn hai người bóng lưng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra vừa Kimimaro dùng không phải là niệm. Là một loại xưa nay chưa từng thấy năng lực. Kimimaro rất mạnh. Coi như là hắn phòng trừng cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa tên kia còn giống như có át chủ bài không thể xử đi ra. Còn Yasuo, hắn không biết nói thế nào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.